Chương 17, Uchiha Gen Thiểm Quang. Senia Hồ Tà tự nhiên không có đổi họ Uchiha, đối với họ tên phương diện, Uchiha cũng còn lại nhận giới đại tộc như thế, có một loại không khỏi kiêu ngạo, không thể nào biết tùy ý cho ngoại tộc người, trừ phi đối phương gả cho Uchiha tộc nhân. Mấy ngày nay, Gen một mực ở gian phòng của mình lặng lặng dưỡng thương, hết thảy đều do Senia Hồ Tà phục vụ, tiểu nữ hài lạ thường chuyên cần, chỉ cần là Gen phân phó, nàng đều sẽ đem hết toàn lực làm xong. Tới thăm bệnh người cũng nối liền không dứt, nói thí dụ như lúc trước hoàn toàn không đồng thời xuất hiện những người đó, Uchiha nhất tộc thượng nhẫn tới nhiều cái, đi tới kéo về phía sau nhiều chút chuyện nhà, cũng là nói gì sớm nhìn ra Gen là tuyệt đỉnh thiên tài, lần này là gia tộc lập đại công, sau này còn phải cố gắng nhiều hơn vân vân, làm Gen phiền muộn không thôi. Uchiha Izuna đến, thật ra khiến Gen có chút kinh ngạc, lại hợp tình hợp lý. Hai người nói cũng không nhiều lắm, đại khái cũng là ý dù nạ ở nói với hắn nhiều chút mà đa dạ tình huống, mặc dù không có nói rõ, có thể Gen vẫn biết, sau này ý dù nạ tám thành sẽ không theo chính mình chống đối. Tán gẫu bên trong, nói lần này nhân viên thương vong, ý dù nạ vẻ mặt không khỏi ảm đạm, 87 danh nghĩa nhẫn hải tử, chết 40, trừ mình và ý dù nạ ra, mà đa dạ ngoài ra ba cái huynh đệ không một thoát khỏi may mắn. Uchiha tạ gì mà trở lại. Hắn nhận được gia tộc bị đánh lén tin tức liền hỏa tốc dẫn người chạy về, chính diện chiến trường cũng không muốn, kéo dài 2 năm tam tộc đại chiến tạm thời hạ màn kết thúc, mỗi nhà tổn thương đều rất thảm trọng, Uchiha gia tộc tương đối tổn thất càng nhiều, bởi vậy cho nên quên bại trận. Tam trưởng lão Uchiha Phong bị mắng to một trận, tước đoạt tam trưởng lão địa vị, thành một tên phổ thông thượng nhẫn lập công chỗ tội. Sau cùng Izuna rời đi, lúc sắp đi lược câu tiếp theo. Ta sẽ đuổi kịp ngươi và đại ca liền đi. Đối với lần này, Gen chẳng qua là cười cười, sống ở trong mơ tiểu tử. Tiểu hô tạ dị. Gen đại nhân có gì phân phó mệt quá, sau này sở hữu đến xem người hết thảy từ chối, thì nói ta muốn an tâm dưỡng thương. Ừ rốt cuộc thanh tịnh, Gen trường hô khẩu khí, không biết mình bây giờ còn là thương binh sao, nào có nhiều như vậy tinh lực cùng bọn họ nói nhảm. Một lăng xuống, Gen liền thích tưởng một số chuyện. Tại chính mình cũng không đủ lực lượng trước, phân nhiều tích nhiều chút tình huống luôn là tốt. Nếu như không đoán sai, nguyên tắc bên trong cũng nên có như vậy một lần đánh lén, mà trừ ý dù nạ bên ngoài, bao gồm ta ở bên trong mạ đạ dạ tất cả huynh đệ đều ở đây một lần tử vong, khả năng sẽ còn chết nhiều người hơn. Gen kỳ thực đang nhìn nguyên tắc thời điểm, một mực liền có một cái nghi ngờ, thơ y chỉa hệ nở quốc sau khi kết thúc cụ trì hạ cùng thiên thủ, danh hiệu bọn họ là đương thời mạnh nhất lưỡng tộc. Thực lực ngang sức ngang tài, đã tranh đấu lẫn nhau mấy trăm năm. Nhưng vì cái gì đến Uchiha mà đã giả tiếp nhận tộc trưởng thời điểm, Uchiha nhất tộc liền dần dần bị thiên thủ thật sự áp chế, thậm chí sau cùng hoàn toàn bị thiên thủ đánh bại. Vô luận nói dễ nghe đi nữa, cái gì lưỡng tộc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, là hòa bình thế giới, cặp tay thành lập Konoha, cũng thay đổi không nguyên tắc bên trong Uchiha nhất tộc chiến bại sự thật. Sẻn gì nhất tộc là lấy một loại tư thái thắng lợi nói lên liên hợp, đây cũng là tại sao sau đó cổ nổ hạ thành lập sau Uchiha nhất tộc địa vị sẽ ở ngàn dưới tay. Không phải là Uchiha không tranh, mà chính là không tranh hơn. Nguyên bản Gen cho là sẻn dù hạt hỉ ra mà quá mức uy vũ duyên cớ, có thể bây giờ nhìn lại cũng không giống như, sẻn dù hạt hỉ ra mà cố nhiên là Atula chuyển thế nhận giới thần, nhưng Uchiha mà đa giả cũng không kém A. Nguyên tắc bên trong hai người mỗi lần tranh đấu, đều không trong thời gian ngắn phân ra thắng bại ví dụ, một chục một ngày là thường có chuyện. Cao đoan chiến lược cơ bản giống nhau, này có khả năng nhất tình huống cũng là trung gian lực lượng chưa đủ, hơn nữa lần này bị hỉ ủ gạ tập kích. Gen nếu như không đoán sai, nguyên tắc bên trong lần này đánh lén, ủ chi hạ cùng mạ đạ giả cùng thời tộc nhân chỉ sợ là thương vong thảm trọng, tấm ảnh thành thanh hoàng không tiếp, cho nên ở mạ đạ giả làm tộc trưởng thời điểm. Cùng sẻn gì nhất tộc so sánh thực lực chỉnh thể sinh ra hoàn cảnh xấu, thất bại cũng sẽ không kỳ quái. Như vậy tính toán, bởi vì ngày hôm qua nhiều ta, ngược lại thì giúp ủ trí hạ phòng thủ tân nhất đại hưu sinh lực lượng A, chỉ cho một cái tiểu nữ người hầu, có phải hay không quá khu điểm. Gen trong đầu không có giới hạn suy nghĩ, ngược lại bây giờ không động đậy, chỉ có thể như vậy giết thời gian. Đúng, ta thật giống như lúc ấy giết đối phương thượng nhẫn cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thật tốt nhiều chút tích phân, vội vàng nhìn một chút. Mở ra hệ thống logo, Gen nhãn trước nhất thời hiện ra 7 la liệt hoán đổi vật phẩm, nhìn vậy cần 1 triệu tích phân gì nệ gẳng, nuốt nước miếng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những thứ này kéo xuống qua, nhìn mình 10.000 tích phân, tâm lý có vài phần đắc ý, ta cũng rốt cuộc coi như là thoát khỏi cùng khổ đại chúng. 10.000 tích phân, đã đầy đủ đổi lấy S cấp nhẫn thuật, nhìn trước mắt từng cái nghe nhiều nên quen nhẫn thuật, hắn liền một trận nóng mắt. Tiên pháp hỏa độn ngũ hữu vệ môn, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000. Nguyên tắc bên trong cần 2 vị cấp mô tiên nhân phối hợp, ở bản hệ thống nơi đổi lấy, một người liền có thể thả ra, cần hỏa, gió song thuộc tính phong độn dạ sense hù dẻ kèn, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000. Phong độn đại ngọc dạ sense hù dẻ kèn, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000. Thông linh thuật ngũ trọng la sinh môn, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000. Lôi độn chỉ đọ di, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000. Sáng tạo tái sinh, bách hào chi thuật, kỷ sinh chuyển sinh, bạch bí kỹ thập kỳ cận tùng chi tập, âm phong ấn, tứ tượng phong ấn, bát quái phong ấn, ma huyễn gia hàng, ma huyễn kính thiên chuyển đất từng cái S cấp nhận thuật ở trước mắt vạch qua, nhìn ghen nhãn tham vô cùng, đáng tiếc chính mình tích phân chỉ đủ đổi lấy một cái. Đây mới là để cho ghen lớn nhất quân quýt địa phương. Tường một trận, ghen đột nhiên nghĩ đến một cái nhẫn thuật, tâm trong lặng lẽ đạo, hệ thống, đổi lấy thiên chiếu. Thiên chiếu thuộc về mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, ở nguyên tắc bên trong thuộc về S cấp hòa độn, chỉ có ủ chỉ hạ ịt trịa cùng xạ sủ kẻ có thể thả ra. Theo như ghen phòng trường, coi như mình ngày sau mở ra mạn dệ kỳ ủ, nhãn thuật là thiên chiếu khả năng cũng rất nhỏ, không như bây giờ đổi lấy. Suy nghĩ một chút dùng tam câu ngọc xạ gì gẳng thả ra thiên chiếu, thật là có điểm tiếu động. Thiên chiếu, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000, vô pháp đổi lấy, thuật này cần trước nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Lừa bịp hệ thống nhưng thấy rằng ký chủ nắm giữ tam câu ngọc xạ gì gẳng, có thể tốn thêm phí 5.000 tích phân cưỡng ép đổi lấy, tích phân chưa đủ, vô pháp đổi lấy. Chẳng những lừa bịp, còn đen hơn tâm. Ghen tâm bên trong âm thầm tiếp tục một câu. Tuy nhiên ít nhất biết, mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật có thể tốn thêm phí 5.000 đổi lấy, cũng coi là một loại thu hoạch. Dựa theo cái lý này bàn về thôi toán, phong độn dạ sense hủ dưới kẻn cũng không cách nào đổi lấy, bởi vì ta không có phong thuộc tính gen là duy nhất hỏa thuộc tính, vô pháp tu luyện còn lại thuộc tính nhãn thuật. Suy nghĩ một chút, hắn lại đổi ngành thống hình ảnh, còn lại các thuộc tính đổi lấy cần 2.000 tích phân, đồng thời còn có tiên nhân hình thức, chú ấn vân vân. Tiên nhân hình thức cần 50.000 tích phân. Vốn là ghen còn cho là mình coi như là thoát khỏi cùng khổ giai cấp, bây giờ nhìn một cái, hay lại là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Quên, không muốn những thứ này, hay là trước tìm một S cấp nhận thuật đổi lấy, ta bây giờ cấp A nhận thuật có giả sẻ gẳng, công kích là đủ, có thể đụng phải tốc độ quá nhanh đối thủ rất khó đánh trúng đối phương. Lời như vậy, liền cần đổi lấy một cái nhận thuật đền bù phương diện này thiếu sót. Ghen không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một loại nhẫn thuật, cái này nhẫn thuật nhưng là nguyên tắc bên trong cùng dạ sẻn gẳng đồng bộ hoàng kim tổ hợp, thậm chí nói, dạ sẻn gẳng là vì phối hợp cái này nhẫn thuật mà sáng tạo. Hệ thống, đổi lấy phi lôi thần chi thuật ghen tâm bên trong mang theo kích động nói, có thể đổi lấy A, nhất định phải có thể đổi lấy. Phi lôi thần chi thuật, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000 hệ thống âm thanh bình thản chuyển tới, một dòng nước gấm xuất hiện ở huyền thể bên trong. Hắn 10.000 tích phân, trong nháy mắt biến thành không. Ghen lại không có không đau lòng, trong lòng vô cùng vui vẻ, chính mình rốt cuộc có chân chính ẩn dấu nhẫn thuật, phi lôi thần phối hợp dạ sẻn gẳng, hắn đã có thể nghĩ đến đủ trí hạ ghen thiền quang, vang dội thơ ý chia hệ nở quốc hình ảnh. Hoan nên rộng lớn thư hữu đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở.